kính bạch quý sư đại đức, tôi có một số câu hỏi liên quan đến kinh phân biệt cúng dường. Đây là một số thông tin cơ bản của tôi. Hiện tại tôi đang cố gắng hết sức theo đuổi pháp bố thí cho đến cuối đời, và tôi cũng đang giữ một số giới mặc dù tôi chưa có quy y với bất cứ ngôi chùa nào. Cũng như sư Hạnh Tuệ đã biết từ trước, tôi có một số điều ước nguyện mà tôi muốn đạt được trong những kiếp sau cả thế gian lẫn xuất thế gian. Nirvana. Về pháp bố thí, tôi không chỉ bố thí cho Tam Bảo Tăng Đoàn, các vị Phật sự mà cả các tổ chức từ thiện thế gian. Theo kinh phân biệt cúng dường, bố thí Tam Bảo, bố thí pháp Phật, người gìn giữ giới luật tạo nhiều công đức hơn bố thí các tổ chức và phương thế gian. Tôi có nên chuyển đổi đối tượng ưu tiên nhận quyên góp bố thí không? Nếu tôi chuyển đổi, điều đó có bị coi là xấu không, vì tôi đã chọn một người thay vì người khác làm tăng lòng tham của tôi? Có phải tôi đã từ bỏ người khác vì lợi ích của mình, và điều đó là trái lời Phật dạy? Thưa quý vị, ở trong kinh Tướng Quân Siha thì Tướng Quân Siha vốn dĩ ông hộ độ các ngoại đạo Niganha, thì ngoại đạo Niganha đó bày cho Tướng Quân Siha đến để chất vấn Đức Thế Tôn. Nhưng mà quý vị biết rồi, sau khi mà đến thì Tướng Quân Siha chẳng những không có chất vấn được Thế Tôn mà còn được Thế Tôn thuyết phục, và từ đó quy y đối với Tam Bảo. Sau khi Tướng Quân Siha quy y Tam Bảo thì ông có hỏi Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, như vậy các ngoại đạo mà trước đến giờ đó con vẫn bố thí cúng dường thì con nên làm như thế nào đối với họ? Đức Thế Tôn nói đó, từ trước đến giờ các ngoại đạo Niganha đã nương nhờ ông để được lợi lạc như thế nào thì bây giờ ông vẫn nên duy trì như thế. Tức là theo cái sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn thì xưa tới giờ những người nào đã nương tựa vào mình để có được sự lợi lạc thì chúng ta vẫn nên tiếp tục ha. Thì đó là lời khuyên của sư. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào về vấn đề này? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì cái vấn đề mà nói là tôi có nên chuyển đổi đối tượng ưu tiên nhận nguyên cái bố thí không á, thì đối với sư đây là một câu hỏi mở. Mà câu hỏi mở là quý vị á, sư sẽ cung cấp những cái điều sau đây. Quý vị, bản thân chính thân bản thân quý vị là người trả lời câu hỏi này, chứ ở đây quý sư không có cho cái lời khuyên là có nên hay không. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là riêng bản thân á, của cái vị mà đặt câu hỏi nè, đã có đọc cái bài kinh phân biệt cúng dường rồi, thì đã đọc rồi thì đã hiểu trên tinh thần á, theo sư hiểu nha, bài kinh phân biệt cúng dường thì thật sự thì cũng không gọi là khó hiểu hay là cần đến chú giải phụ giải quá nhiều. Nghe đọc sơ qua thì cũng hiểu được. Nếu mà mình tự tin mình đã đọc qua rồi thì bản thân mình đã tự biết là cái việc mà mình nên chuyển đổi không nên chuyển đổi là mình tự mình trả lời. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là sư thấy có một cái điểm mà cái vị đặt câu hỏi này bản thân mình cần phải lưu ý là như thế nào. Ở đây đó là sư thấy là đây là một thông tin cơ bản của tôi. Hiện tại tôi đang cố gắng hết sức theo đuổi pháp bố thí cho đến cuối đời, và tôi cũng đang cố gắng giữ một số giới. Cái này là sự rất là tán thán, nghe việc bố thí với duy trì giữ giới này cho đến từ đây cho đến cuối đời giữ giới. Nhưng mà mở ngoặc là như vậy, mặc dù tôi chưa có quy y với bất cứ ngôi chùa nào, thì thay vì á mình nói ngôi chùa nào thì mình hãy nói là mặc dù tôi chưa có quy Tam Bảo này ha, tôi chưa có quy Tam Bảo thì nó chính xác hơn. Thì cái vế ở dưới á, thì cái vị này lại nói như vậy. Chính vì cái vế ở dưới nè, nó sư thấy nó có một cái khúc mắc như này nên sư mới giải rõ cho các vị này hiểu. Thì ở dưới cái vị này mới nói là tôi có một số điều ước nguyện mà tôi muốn đạt được ngay trong kiếp, trong những kiếp sau, cả thế gian lẫn thức thế gian, Nirvana tức là Niết Bàn, đã Niết Bàn đó. Thì vấn đề nằm ở đây thưa vị, vấn đề nằm chính đây nè. Có nghĩa là cái vị này á, mặc dù đeo đuổi cái pháp bố thí và cô sư giữ giới, nhưng mà vẫn chưa, theo sư hiểu là vẫn chưa có quy tâm bảo. Thì nếu mà xét về cái cạnh vi diệu pháp thưa vị, thì cái điều này là một cái điều mà bản thân cái vị này cần phải xem lại. Bởi vì sao? Bởi vì trong tám tâm đại thiện á, tám tâm đại thiện á, thì bốn tâm đại thiện á, mà hợp trí á, dính bị hợp trí trí tuệ á, là đại diện cho gì? Đại diện cho cái người đó có cái niềm tin vào nhân quả, có cái niềm tin vào tam bảo, cho nên mới mong làm các việc phước thiện để sớm chấm dứt khỏi sinh tử luân hồi. Đó là cái điều mà mình cần phải lưu ý. Tại vì nếu mình nói mình chưa có quy tam bảo mà mình mong muốn mà thoát khỏi đó, hướng đến cái hạnh phúc mà xuất thế gian đó, niết bàn, mình chưa quy tam bảo, thì cái này là sư không dám chắc nghe, nhưng mà sư e là đôi khi cái bố thí cái việc bố thí của mình hay là cái việc mà trì giới của mình nó có thể, sư gọi là có thể nó là ly trí, nó có thể là phước hữu lậu chứ không phải là phước vô lậu. Cho nên là sư có một cái lời khuyên với vị này là mình nên nương tựa vào tam bảo càng sớm để mình làm các cái thiện nghiệp á, cho nó đủ đầy để làm, để khi mình làm thiện nghiệp nào đó, mặc dù là bố thí trì giới hành thiện vân 110 phước nghiệp sự đó, thì đều là hợp trí, có nghĩa là đều là có cái niềm tin tam bảo, niềm tin có cái chánh kiến, có cái sự ghê sợ sinh tử luân hồi và mong sớm đạt được đến niết bàn. Đây là cái điều quan trọng. Tại sao sư nhắc cái điều này? Tại vì ngay khi mà cái vị này hỏi câu hỏi là tôi có nên chuyển đổi đối tượng ưu tiên nguyên gấp bố thí không nè, tại vì nếu quý vị mà hiểu như điều sư nói, nếu mà mình đã nương tựa vô Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, thì từ bản thân mình sẽ là người cho mình cái câu trả lời nè, là có nên chuyển hay là không nên chuyển. Có nghĩa là câu hỏi này theo suy nghĩ là mình nó hỏi thì nó hơi dư, chính xác là gì á. Còn nếu là mình là một người Phật tử mà gọi là Phật tử mà hàng riêu á, không, Phật tử thuần tí, đúng nghĩa là cận sự nam cận sự nữ trong giáo pháp của Đức Phật, thì cái câu hỏi này mình tự mình trả lời được rồi, chứ mình không nên hỏi là nên hay không. Từ bản thân mình hiểu, mình vốn dĩ là mình đã đọc cái kinh phân biệt cúng dường mà. Còn cái câu hỏi kế tiếp là nói là nếu tôi chuyển đổi điều đó có bị coi là xấu không, vì tôi đã chọn một người thay vì người khác làm tăng lòng tham của tôi. Thì thư lại nhấn mạnh cái việc nữa, nếu quý vị lại làm với tâm hợp trí, có niềm tin tâm bảo, thì cái tâm đó tâm là tâm thiện thưa vị. Cái nghĩa là đặc tính của cái việc mà bố thí là nó là thiện rồi, cho nên ở đây là không thể coi đó là xấu không? Hay là tăng lòng tham đây nữa, tại tâm bất thiện là nó bất thiện không? Còn tâm thiện là tâm thiện. Cho nên ở đây là câu số 2 sư muốn nhấn mạnh lần nữa là cái việc mà hỏi là nếu tôi chuyển đổi điều đó có bị coi là xấu không, thì điều này không xấu sư vị, điều này thiện, mà thậm chí là thiện tốt hơn đó. Tốt hơn đó. Rồi tôi đã chọn một người thay vì người khác làm tăng lòng tham, đã lòng tham đây không có thư vị, ở đây là chỉ là cái tâm, mình có cái tâm hợp chí, mình làm thiện, mình làm các phước nghiệp sự để mình thoát khỏi tử luân hồi, cho nên cái việc mà nói là tăng lòng tham đây là không có. Thì riêng câu thứ 3 thì có phải tôi đã từ bỏ người khác vì lợi ích của mình hay là điều đó lợi ích của mình và điều đó trái lại Phật dạy không, thì cái câu này cũng xin ý kiến của Đức Hạnh Tuệ trước, cũng nghĩa là giống như thảo luận về câu này. Xin mời Đức ạ. Thì thưa Đại Đức Huệ Tường và thưa quý vị á, với sư thì lại có cái nhìn nó hơi khác một tí xíu, đó là gì? Cái micro nó hơi nhỏ. Đó là có những cái tham nên có và có những cái tham không nên có. Dù cho mình có tham đi chăng nữa thì cũng có những cái tham nên có. Ví dụ như Mình mong muốn bố thí thì mình mới có bố thí. Mình mong muốn tạo phước thì mình mới làm những cái việc công đức. Mình mong muốn giữ giới thì mình mới có chuyện giữ giới. Thì những cái đó là những cái tham nên có. Việc này không phải là do sư tự chế ra, mà đã có ghi chép ở trong Tam Tạng Chỉ Nam, đã được Ngài Chánh Thân Ngài dịch ra rồi. Tức là có những cái tham nên có, chứ không phải là cái tham nào cũng không nên có. Chính bởi vì như vậy đó, nếu như mà mình tham thích bố thí thì vẫn được, chứ không phải không được. Tại vì nhớ, đó không phải là ác bất thiện pháp nha. Chỉ khi nào cái tham của mình nó liên quan đến việc hưởng dục, thì khi đó cái tham đó mới đáng chê trách. Còn mình có sự mong mỏi, mình có sự mong muốn để mình bố thí cúng dường thì không có việc gì để mà mình phải lo lắng. Còn cái việc là mình từ bỏ người khác vì lợi ích của mình ấy, thì như sư nói, sư vẫn duy trì quan điểm mà Đức Phật dạy cho tướng quân Siha. Tức là hồi xưa tới giờ, những cái đối tượng nào đang nương tựa vào mình thì mình vẫn nên duy trì để họ không có bị mất lợi lộc. Còn từ đây về sau, khi chúng ta biết được nơi nào chúng ta làm phước được nhiều hiệu quả hơn thì chúng ta sẽ làm ở nơi đó. Tức là cái cũ thì chúng ta vẫn nên duy trì, cái mới thì chúng ta phát triển tốt hơn. Đó là cái ý kiến của sư. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, về cái vấn đề mà nói là có phải tôi đã từ bỏ người khác vì lợi ích của mình và điều đó trái lời Phật dạy, thì câu này á, mình cái vị này hỏi câu này nè, mình phải hiểu là như vậy nè. Mình không thể hiểu là mình từ, nếu mà cái vị này nghe làm theo cái điều mà nói là mình cho ra là từ bỏ từ bỏ người khác nhưng mà vì lợi ích của mình, thì cái điều này là mình phải hiểu là như vậy. Là xin thưa quý vị, Đức Phật có dạy á là năm cái pháp tánh hạnh á, ưu việt của người cư sĩ, người cận sự đó. Mặc dù á ở trong trường hợp này á, cái vị này là chưa có quy tam bảo, có nghĩa là tạm thời chưa gọi là một cái vị người cận sự. Nhưng mà ở đây á, sư sẽ nói năm cái điều này rồi, sư sẽ phân tích cho quý vị hiểu á, cái tầm quan trọng là mình nên làm cái gì á, mình nên làm cái gì cho nó đúng. Và cái việc mà từ bỏ này nè, người khác nè, là có trái Phật dạy không? Thì xin thưa quý vị, năm cái pháp tánh này nè là tánh hạnh ưu việt của người cận sự. Để trở thành những người cận sự cao quý, người cận sự thanh lương trong sáng, đó là gì? Thứ nhất là có niềm tin. Đây là có niềm tin vào tam bảo nè, không có hoài nghi. Thứ hai là có giới hạnh đó, tức là ăn trú trong ngũ giới, bố quan chơi giới đó, và thọ trì giới một cách nghiêm túc. Thứ ba là không tin bói toán, bói điềm, tức là người cư sĩ chân chánh chỉ tin vào luật nhân quả nghiệp báo, không tin vào sự may rủi do sao hạn chiếu mệnh hay điềm báo tốt xấu đó. Thứ tư là không tìm đối tượng nào đáng cúng dường ngoài tam bảo, tức là người cư sĩ đệ tử Phật dù có bố thí để các ngoại đạo chỉ vì lòng biên mẫn giúp đỡ họ, chứ không đặt họ ở địa vị bậc đáng cúng dường ngang hàng với tam bảo. Cái điều thứ tư này quý vị phải lưu ý nha. Tại sao tôi nói điều thứ tư này cho nhấn mạnh cho quý vị hiểu? Có nghĩa là cái điều thứ tư này nè là điều để thanh tuệ nói rất phù hợp với điều thứ tư này. Cho nên sư muốn nhấn mạnh điều thứ tư này nữa cho quý vị hiểu, nghĩa là không tìm đối tượng nào đáng cúng dường ngoài tam bảo, tức là người cư sĩ đi tự Phật dù có bố thí đến các ngoại đạo chỉ vì lòng biên mẫn giúp đỡ họ, chứ không đặt họ địa vị bậc đáng cúng dường ngang hạng tam bảo đó. Cho nên là quý vị hiểu nghĩa sâu xa mà cái lời của Đức Hạnh Tuệ khi mà trích dẫn cái tướng quân Siha đó, ở trong tàng luật cho vị hiểu đó. Và cái thứ năm là phụng sự Tam Bảo trước hết đó, tức là luôn luôn ưu tiên cho Tam Bảo, từ việc nhỏ đến việc lớn phục vụ Tam Bảo trước rồi mới thực hiện cho ngoại đạo sau nếu cần làm. Đây là năm pháp tánh cao thượng của người cận sự. Thì bây giờ quay lại cái vấn đề chính là như vậy. À, mặc dù cái vị này chưa phải là một người cận sự, nhưng mà mình phải hiểu là như vậy nè quý vị. Thí dụ bây giờ quý vị có nói, có ai nói quý vị về mặt thế gian có thể nói là tại sao là lại bỏ cái người đó mà đi theo mấy ông sư cúng dường cho mấy ông sư to lớn ông sư gì? Nhưng mà quý vị không hiểu được rằng cái gì nè, khi mà nhắc đến cái câu chuyện này nè, sư nhớ đến cái hành trình mà sư đi Ấn Độ vừa rồi. Đây là trải nghiệm của sư nha. Thì hôm đó đó sư đến chỗ thánh tích Wesali đó vị, Wesali đó hay còn gọi là chỗ thành Tỳ Xá Ly đó, nơi mà bà Di Mẫu Gotami tác bạch với Đức Phật để xin thành lập hội chúng, nghĩa là xin cho tu đó, thành lập hội chúng Tỳ Kheo Ni đó, ở nơi đó thánh tích đó. Thì khi mà cái con đường mà sư bước từ ở ngoài của cái cổng đó, thì hai bên là dân làng, dân làng. Thì sư nhớ không lầm nha, lúc đó là sư đến thánh tích đó hình như là 6 giờ rưỡi sáng sau đó, bị 6 giờ rưỡi sáng đó. Thì sư mới thấy có những cái em bé đó mới tụ họp lại, mới ngồi dưới đất thưa quý vị. Ngồi dưới đất rất là nhiều, hình như khoảng 10 cỡ 15 20 bé. Và sư có thấy, và có một cái vị thầy, thì sư thì cái thầy dẫn đoàn á, thầy mới nói là đây là cái lớp học tình thương. Lớp học tình thương có nghĩa là học ngoài trời luôn, mà lạnh lắm thưa quý vị, vào Ấn Độ 6 rưỡi sáng lạnh kinh khủng luôn. Mà sư đoán là cái nhiệt độ lúc thời điểm ngoài đó chắc không khoảng là 19 độ, 19, 18 độ đó, mà ngồi mặt phong phanh gì đó, nằm ngồi ở ngoài trời. Rồi cái có một cái thầy giáo, có nghĩa là giống như bị lòng bi mẫn á, cho nên là mở cái lớp học tình thương mà dạy miễn phí mà. Thì khi mà đến á, thì những người trong đoàn á thì thấy tội nghiệp cho nên mới cho tiền mấy đứa bé này nọ đó, cũng cho thầy, nhưng mà riêng bản thân sư á, thì sư cũng có chi phước đến những đứa bé đó. Mà riêng bản thân sư thì sư thấy á, là sư cho người thầy nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là thưa quý vị, cái người thầy này nè là cái động lực. Chính vì người thầy này nè, nếu mà mình kích lại cho người thầy này nè, thì cái người thầy này nè mới là cái động lực để lan tỏa, để mở hơn nhiều cái lớp học như vậy, để duy trì cái lớp học như vậy. Không? Cái vị thầy này là đời sống sinh nhai. Mình nghĩa là khi mà họ có đời sống sinh nhai rồi đó, thì đời sống cái vật chất đó, họ có cải thiện rồi, thì đời sống tinh thần họ mới đủ, họ mới lan tỏa ra, họ mới giúp nó nhiều cho em như vậy, thoát khỏi cái cảnh mà bị mù chữ như vậy. Tại sao sư kể câu chuyện này? Nó có liên quan thưa quý vị. Thì nếu mà có ai nói với vị, nếu mà nghe sư nói, nếu mà vị ai nói với vị là tại sao đi bố thí những ông sư mà không có làm những cái chuyện mà như trước bố thí cho đều vậy đó, thì quý vị hãy nghĩ lại câu chuyện sư đi. Nếu quý vị bố thí cho những người khác thì đúng là tốt, khi khẳng định là tốt nha, chứ không, sư không phản bác nha, là tốt, điều đó là ý nghĩa rất là cao thượng. Nhưng mà nếu quý vị có nương tựa Tam Bảo cúng dường cho những cái vị mà giới hạnh, thì quý vị có hiểu một điều không, là khi bản thân quý vị đi đến cúng dường cho núi sư, thì ngoài việc cúng dường đó, quý vị còn vun bồi á được các phước nghiệp sự khác nữa, giống như là cung kính phục vụ rồi hành thiền rồi tùy hỷ phước hồi hướng phước đó, thính pháp, vâng, cải chánh di kiến đó, đó là riêng cái phước quý vị nha. Rồi quý vị nếu quý vị đem những cái điều mà mình học được đó về mình lan tỏa ra lợi ích đâu đó, cái thứ nhất. Rồi riêng cái vị sư á, hay cái tăng đoàn mấy vị hộ độ á, thí dụ quý vị bố thí được nhiều thì càng nhiều ông sư đi tu, càng nhiều người đi tu, thì có phải là những cái thành phần mà giống như gọi, sư nói cho nó dễ dân gian từ cái một mạch gì hiểu không, nhưng những thành phần mà gọi là phá phách đó, nó cũng giảm đi không. Rồi những cái vị sư đó lan tỏa đi những cái lời dạy Đức Phật đến cho những phần lớn số đông khác, là họ nương tựa vào Tam Bảo, họ có cái đời sống tâm linh đó, đời sống nội tâm của họ, họ cải thiện, thì có phải là cái lợi ích đó nó mang tới còn lan tỏa ra nó còn nhiều hơn gấp mấy lần, không, rất nhiều bội phần. Nhưng mà cái điều lợi ích mà quý vị mang đến cho khi quý vị nương tựa Tam Bảo và cúng dường cho đến hội chúng tăng á, thì phải hiểu là cái lịch đó, đó ngay trong kiếp hiện tại đó, bằng ngay trong nhiều kiếp cái đại kiếp trong tương lai nữa đó, và ngay trong nhiều kiếp đó, thì càng nhiều chúng sanh đó. Cho nên là ở đây sư phân tích cho quý vị hiểu, để mình hiểu là cái việc mà cúng dường hay mình đến tam bảo, đến hội chúng ta, cái phước báo tại sao mà trong kinh phân biệt cúng dường Đức Phật nói nó to lớn, nó thù thắng là như vậy. Bởi vì trước khi kết thúc câu hỏi này, sư muốn chốt lại câu này. Bởi vì quý vị đúng là quý vị có lòng bi mẫn, quý vị giúp đến những người thế gian họ cực nghèo khổ, đó là điều đúng chứ không sai. Nhưng mà cái việc mà quý vị giúp là giúp cho họ thoát được, nghĩa là quý vị giúp bị lòng bi mẫn thoát, giúp cho họ thoát được ngay trong cái kiếp đó. Có nghĩa là bị níu làm đều nha, đều đến cuối đời, giúp trong kiếp đó. Nhưng mà nếu quý vị hướng đến tam bảo hộ độ cho thăng chúng thì cái việc mà cái hành động mà cao thượng quý vị đó, nó giúp được cho bản thân quý vị ngay trong cái kiếp hiện tại, ngay trong những kiếp tương lai, và giúp cho nhiều chúng sanh, nhiều chúng sanh lan tỏa cái đời sống mà nội tâm cao thượng đó, ngay trong kiếp hiện tại nhiều, và ngay trong nhiều kiếp tương lai rất là nhiều đó. Quý vị phải hiểu như vậy. Ta cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Suy nghĩ thì với chừng đó những cái sự chia sẻ của các sư, thì quý vị có rộng hơn sự lựa chọn của chính mình. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.